Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186. Đụng ở một lên, cũng đã chế thế này. Ai điện thoại, khác nhận, ta cũng không thể ở ngươi này đợi đến thời gian quá dài. Đại mật mật giống như một bạch tuộc như vậy, treo ở Chu Hạ trên người, làm nũng nói đạo, mật mật. Nếu như thời gian quá gấp, tối nay nếu không coi như xong đi. Chu Hạ nâng đại mật mật cái mông, mượn dưới sườn núi lừa nói. Này cũng không giống như ngươi a, chẳng lẽ đây là có ước đây? Đại mật mật sáng ngời con ngươi lóe lên rảo hoạt ánh mắt. Nhìn vẫn còn ở điện thoại di động reo, thử đến hàm răng ngay tại Chu Hạ trên môi nhẹ nhàng cắn xuống. Không có. Ta không nhận điện thoại được chưa? Chu Hạ bất đắc dĩ vừa nói. Không thể làm gì khác hơn là không để ý tới nữa điện thoại. Nâng đại mật mật đi vào phòng ngủ. Đóng cửa lại rồi. Này còn tạm được. Khanh khách, ngươi chậm một chút. Y phục của ta. Đại mật mật cao hứng cười. Đối với Chu Hạ thô bạo có chút bất mãn. Mật mật, nếu không ngươi lần sau mang thân trang phục diễn trở lại đi. Ta cảm thấy đến ngươi mặc đến rất đẹp, đặc biệt hiện thân tài. Ha ha, nhưng là ngươi cái này quang não môn ta nhìn thật không được tự nhiên. Ngươi nếu không mang theo tóc giả đi, phải dẫn cũng là ngươi mang. Ngươi lần trước cái kia tóc đỏ hồ nữ ăn mặc ta thích nhất. Hai người đang khi nói chuyện, tiểu hỏa xe đã ô ô chạy. Ước chừng 40 phút sau, một trận chiến đấu kịch liệt kết thúc. Đại mật mật đứng lên, sửa quần áo ngay ngắn, chuẩn bị rời đi, mật mật, thương lượng với ngươi chuyện này. Chu Hạ đứng dậy chùm lên khăn lông, gọi lại đại mật mật, thế nào đây, con muốn. Đại mật mật dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ, ta chính là muốn nói, ta có thể không thể xin nghỉ ngơi mấy ngày, từ lúc ngươi hồi kinh quay quảng cáo. Đến bây giờ cũng hơn 10 ngày rồi. Chúng ta thiên thiên buổi tối. Thế nào đây? Thân thể của ngươi cảm giác xảy ra vấn đề gì? Đại mật mật bị Chu Hạ lời nói sợ hết hồn. Kỳ quái nhìn hắn. Người này ở nơi này loại chuyện thượng. Nàng từ trước đến giờ không phải là đối thủ. Thế nào nhanh như vậy thì không được sao? Ngươi không phải mới vừa thật lợi hại sao? Thế nào đảo mắt liền nói với ta lời như vậy? Không phải là, bây giờ không thành vấn đề. Bảo kê không cho phép sau này không thành vấn đề à? Chu Hạ đầu đầy đại hãn. Không nói giải thích, ngươi không phải là nói với ta ngươi giống như ta. Tu dưỡng nửa năm, nhanh như vậy lại muốn tu dưỡng. Đại mật mật cảm thấy có chút vấn đề. Bây giờ Chu Hạ hận nhất chính là hắn tại sao không có Naruto đa trọng ảnh phân thân. Nhà nhà nhưng là mấy ngày trước trở về kinh, hắn đều không đi ước quá. Hôm nay gọi điện thoại hắn lại không tiếp, còn không biết muốn ứng đối như thế nào rồi. Đúng, ta chính là muốn tu dưỡng sinh hơi thở. Ta còn không có ở thân thể cao lớn, tránh cho bị thương căn cơ. Chu Hạ ưỡn đến nét mặt già nua nói. Ha ha ha ha, đây là lão nương năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười. Đại mật mật lập tức càn rỡ nở nụ cười. Chu Hạ thấy đại mật mật không tin, không thể làm gì khác hơn là khác tìm giải thích, không phải là. Mật mật, ta còn muốn họa điện ảnh phân cảnh kịch bản, để cho bọn họ đi chọn cảnh, đi thật sớm bố trí, thật là có chính sự bận rộn, thật giả. Đại mật mật hồ nghi, cái này sự tình nàng ngược lại là biết. Hai người đang khi nói chuyện, cửa phía ngoài chuông vang lên. Này cũng 12 giờ, sẽ là ai? Chu Hạ trực giác có thể là Nha Nha tới. Vội vàng nhanh chóng đi mặc quần áo tử tế. Đại mật mật nhìn Chu Hạ cử động. Càng là kỳ quái lúc này đại mật mật trợ lý Tôn Đình từ tiểu cách gian đi ra. Đi mở cửa. Cửa mở ra sau, chỉ thấy Nha Nha nắm kịch bản một người đứng ở cửa. Nàng nhìn thấy Tôn Đình rõ ràng sững sờ, lại nhìn một chút môn bài. Sau khi xác nhận không có sai lầm, lúc này mới đi vào. Đại Mật Mật sớm đi ra ngoài đến phòng khách rồi. Nhà nhà vừa đi vào đến, ánh mắt của nàng nhất thời liền sắc bén đứng lên, quay đầu nhìn Mặc Chỉnh Tề. Từ phòng ngủ đi ra Chu Hạc, thấp giọng hỏi thăm, cái này Đông Lị Á là công ty của các ngươi. Khó trách ngươi mang nàng thượng bộ này vai diễn. Nói, nàng trễ như vậy tìm ngươi tới làm gì đây? Ta làm sao biết? Chu Hạ bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiến lên kêu Nha Nha. Nha Nha tỷ, mau mời ngồi, có cần gì ta giúp một tay sao? Ánh mắt cô ả Nha Nha ở Chu Hạ cùng Đại Mật Mật trên người hai người nghi ngờ quét một chút. Lúc này mới tiếp lời cha, ông chủ, quấy rầy ngươi, ngươi là biên kịch, ta có mấy trận vai diễn nhân vật trong lòng không cách nào nắm chặt. Ngày mai sẽ phải chụp, cô ý tới hỏi hỏi ngươi. Há, như vậy à, ngươi nói là kia mấy trận vai diễn, ta với ngươi thật tốt phân tích phân tích. Há, là đệ 67 trang, Tố Ngôn đổi thân phận, Đình Đình, chúng ta đi. Nhân gia phải nói vai diễn, không rảnh theo ta đối với vai diễn. Đại Mật Mật nghe được Chu Hạ cùng Nha Nha đối thoại, bất mãn vừa nói, nhấc chân đi ra ngoài. Không cần không cần, các ngươi trước đối với vai diễn. Ông chủ, ngươi đợi một hồi lại theo ta nói vai diễn là được. Nha Nha với Đại Mật Mật mới nhận biết, không có bao nhiêu lui tới, lại kém đến già vị. Còn tới trễ, không thể làm gì khác hơn là vội vàng nhượng bộ. Vậy cũng tốt, Chu Hạ, chúng ta đối với tuồng vui này, chính là lão cửu phái người khi dễ Tình Xuyên. Tình Xuyên đi tới trong diễn võ trường trận kia vai diễn. Trận kia vai diễn có cái gì tốt đúng, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Chu Hạ trợn mắt nhìn, nhìn Đại Mật Mật. Trận kia vai diễn Lạc Tình Xuyên vọt tới ở trần ở trong diễn võ trường luyện quyền trước mặt Bát A Ca, trực tiếp chính là một cái tát. Đại Mật Mật điều này hiển nhiên là mượn cơ hội làm sự tình a. Cứ việc Nha Nha mới vừa nói thiên y vô phùng, nhưng là Đại Mật Mật hồ ly khứu giác, nhất định là đoán xảy ra điều gì. Ta cảm thấy được rất tốt a. Chúng ta vừa vặn luyện một chút giả đánh, miễn thời điểm được đến thật đánh đau ngươi. Đại Mật Mật vừa nói đi tới trước mặt Chu Hạ, nâng bàn tay lên liền muốn thử một chút. Tạm biệt, học tỷ, đến lúc đó ngươi thật đánh cũng vô hạnh. Chu Hạ vội vàng bắt được Đại Mật Mật cổ tay. Cái này thật đúng là tốt đơn giản thô bạo. Được, đây chính là ngươi nói. Chúng ta đây đối với khác vai diễn. Bát A Ca cường hôn Tình Xuyên trận kia diễn hôn, ngươi nói chúng ta với thế nào chụp? Là số nhớ đây, hay là thật chụp? Đại Mật Mật linh động trong con ngươi tất cả đều là giảo hoạt thần sắc. Đang khi nói chuyện cẩn thận quan sát Nha Nha phản ứng. Nha Nha lập tức cảnh giác nhìn Chu Hạ, đem cái gì cũng biểu hiện ra. Chu Hạ âm thầm lắc đầu, Đại Mật Mật thật là tiểu hồ ly. Đủ giảo hoạt a, học tỷ, đây đương nhiên là nhìn ngươi rồi. Nếu như ngươi không muốn, có thể thuyết phục đạo diễn, kia vô luận là số nhớ, hoặc là ngươi tìm một thế thân đều được. Cũng liền đụng môi dưới, nào có nhiều như vậy sự tình. Vậy cũng tốt, liền thật chụp đi, ngược lại sau này còn có rất nhiều diễn hôn rồi. Đạo diễn không thể nào đáp ứng toàn bộ số nhớ. Ngươi nói có phải hay không là a? Nha Nha tỷ, Đại Mật Mật vừa nói đi tới trước mặt Nha Nha, ý vị thâm trường cười nói, ừ, đạo diễn sẽ không đáp ứng, ta cũng cảm thấy vâng. Nha Nha không thể làm gì khác hơn là khổ sở thấp giọng trả lời. Được rồi, các ngươi muốn trò chuyện cái đề tài này, đổi một thời gian đi, ta ngày mai còn có rất nhiều sự tình. Tới Nha Nha tỷ, ta nhìn ngươi nơi nào không hiểu. Đệ 76 màn diễn, còn có chàng này, Nha Nha ngược trên kịch bản nàng xếp mấy tờ. Mặc dù nàng đến tìm Chu Hạ, là vì vấn đối mới là cái gì không nhận nàng điện thoại. Nàng hồi kinh rồi cũng không tìm nàng. nhưng cũng là làm đủ môn học. Vậy cũng tốt, các ngươi hai người từ từ nói chuyện kịch bản. Chúng ta đi trước. Đại Mật Mật ném xuống những lời này, liền sậm mặt lại mang theo Tôn Đình rời đi. Chu Hạ chỉ có thể nhắm mắt nói, được, học tỷ, ta đây không tiễn, ngươi chậm một chút đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?